đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 247. Bên ngoài thật loạn, gocchuyenaudio.com. Edit, Lam Thiên, đảo chủ giải thích Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng bỗng nhiên hiểu được một ít. Nàng đồng thời cũng âm thầm may mắn Hoan Hoan có thiên phú luyện khí sư, bằng không, lúc đó, nàng cùng Hoan Hoan nói không chừng đều đã chết. Hình Nhi, nói với ta, vừa mới vì sao ngươi thở dài. Trở lại trong phòng, Uất Trì Tà Dịch bất an hỏi. Lúc đó nhiều người, hắn không tiện hỏi, lúc này liền chỉ có hai người bọn họ, nếu là không hỏi, trong lòng hắn cũng sẽ không thoải mái. Không có gì, Tà Dịch. Chuyện quá khứ quá mức thương cảm, Đông Phương Ngữ Hinh không muốn nhiều lời, nàng than một tiếng, không nghĩ muốn để hắn nghe xong lại khó chịu. Ta muốn biết, hai tay nắm giữ bả vai Đông Phương Ngữ Hinh, cố chấp hỏi. Ta, ai, kỳ thật lúc đó, nhìn hắn cố chấp, Đông Phương Ngữ Hinh đành phải đem chuyện lúc đó nói qua một lần, Tà Dịch mày gắt gao nhăn lại, hắn cảm thấy trong lòng đau quá. Hắn có thể nghĩ đến thời điểm nàng bất lực một mình một người ở nơi hoang dã, muốn xin giúp đỡ cũng đều vô pháp không thể. Nếu là lúc đó không có người xuất hiện kia Hinh Nhi cùng Hoan Hoan chẳng phải là. Nghĩ vậy, Tà Dịch gắt gao ôm lấy Đông Phương Ngữ Hinh, thấp giọng nỉ non nói. Hinh Nhi, hết thảy có ta, sẽ không. Có hắn, đúng vậy, hết thảy có hắn, sẽ không. Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng lặp lại, nghĩ lại quá trình bọn họ ở chung, tuy rằng ngay từ đầu không phải quá vui vẻ, tất cả lúc đó cũng là bởi vì thái độ đối với Hoan Hoan. Lại từ lúc nàng gả cho Nhân Vương, hắn đối nàng càng là nhiều bao dung cùng duy hộ, khiến nàng đều có thể không so đo cùng hắn là cái lão nam nhân mà nguyện ý gả cho hắn. Cái thời điểm kia có lẽ ở trong lòng nàng, đã nhận định nam nhân này rồi. Hơn nữa ở trong ma thú rừng rậm liều mình vì lẫn nhau, nàng không biết nữ nhân nên tìm cái dạng nam nhân gì để hứa định chung thân, nhưng trước mắt này thật là một cái làm cho nàng động tâm lựa chọn. Tà Dịch thiếu chủ Thiên Thương Đảo cũng là một người thật nam nhân thật tốt. Có hắn, nàng không còn gì lo lắng, bởi vì phía sau nàng, nàng biết hắn luôn luôn nhìn nàng bảo hộ nàng. Bởi vì thiên phú kinh người của Hoan Hoan, Đông Phương Ngữ Hinh muốn mang Hoan Hoan rời đi, đảo chủ tự nhiên có chút không vui. Nếu không ngươi cùng Tà Dịch đi ra ngoài, Hoan Hoan liền ở lại đây, ta sẽ tự mình chiếu cố nàng. Đảo chủ mệnh lệnh nói, Đông Phương Ngữ Hinh một mặt khó xử, Hoan Hoan lôi kéo tay đảo chủ, làm nũng nói. Ra ra, Hoan Hoan luôn luôn đều cùng ở với nương, Hoan Hoan không cần rời đi nương a. Tiểu nha đầu, lại giờ chiêu làm nũng này. Hoan Hoan, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi vẫn là cái tiểu hài tử, không thể tùy ý đi ra ngoài nga. Đảo chủ lời nói thấm thía khuyên nhủ, nhưng tiểu nha đầu cũng không nghe. Con cùng nương không phải luôn luôn đều ở bên ngoài trưởng thành sao? Chúng ta đều đã thành thói quen, nhưng bên ngoài có người xấu chuyên lừa gạt tiểu hài tử. Đảo chủ tiếp tục tiến hành công tác thuyết phục, cái miệng nhỏ nhắn của Hoan Hoan thoáng nhìn, đô lên thật cao. Mẹ con nói, nếu người đó gặp được con, đấy là người đó bất hạnh. Đảo chủ im lặng, có thể giáo dục tiểu hài tử như vậy sao? Bất quá Hoan Hoan cường hãn, thật là, chỉ có người khác chịu thiệt, phụ thân, người cứ yên tâm đi. Sau khi xử lý sự tình bên ngoài xong, ta liền mang theo. gocchuyenaudio.com, bọn họ trở về, ta còn thiếu Hinh Nhi một cái hôn lễ đây. Có Hoan Hoan nha đầu thiên phú kinh người, phỏng chừng hiện tại không có vài người dám muốn phản đối bọn họ ở cùng nhau cách chương.